Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Loại này như chứng cứ lên án Giang Nghệ. Giang Nghệ không nghe, còn đang muốn biện giải cho mình, nhưng Giang Lệ Khởi lại cầm tay cô ta, muốn kéo cô ta ra ngoài. Giang Nghệ dùng lực muốn thoát khỏi tay bà ta, làm cả người Giang Lệ Khởi lung lay nghiêng về một phía. May mà Dì Triệu đứng gần bà ta nên đã đưa tay ra đỡ lấy Giang Lệ Khởi, bởi vậy bà ta mới không ngã sấp xuống. Đỡ Giang Lệ Khởi đứng ổn định xong, Dì Triệu nghĩ mà sợ. Nói chứ cô Giang, cô không biết lớn nhỏ sao? Bà chủ còn đang mang thai đó, nếu bị cô đẩy ngã thì phải làm sao đây? Đừng nói Dì Triệu, mà ngay cả bản thân Giang Lệ Khởi nghĩ đến cũng sợ hãi. Bà ta không nhịn được, lui về sau một bước, cách xa Giang Nghệ một chút. Kỳ Khánh Lễ không nhịn được nữa, chỉ ra hành lang nổi giận nói. Giang Nghệ, bây giờ cháu về phòng cháu ngay lập tức. Lúc trước, Kỳ Khánh Lễ vẫn còn khách sáo với Giang Nghệ. Cho dù Giang Nghệ làm sai, thì ông, người bố dượng như ông, cũng không mở miệng trách mắng cô ta, mà chỉ giao cho Giang Lệ Khởi xử lý. Hiện giờ, nhìn cô ta càng ngày càng không biết xấu tốt, không có chút lòng biết ơn nào. Lần này, quả nhiên Giang Nghệ thành thật lại. Cô ta nhìn bốn phía, cảm thấy không một ai hiểu cô ta, cũng không một ai tin cô ta, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cô ta không kìm nén được cảm xúc, bèn xông ra ngoài. Sau khi cô ta chạy khỏi, thì Kỳ Khánh Lễ mở miệng nói tiếp. Dì Triệu, dì đỡ Lệ Khởi về phòng nghỉ đi. Vâng, ông chủ. Dì Triệu đỡ Giang Lệ Khởi đi, nhưng lúc gần đi vẫn quay đầu lại nhìn Kỷ Nhiễm, nói nhỏ. Cô chủ, trên nền đều là mảnh thủy tinh, nên cô cẩn thận một chút, lát nữa dì lên dọn cho cô. Mọi người đi hết, Kỷ Khánh Lễ nhìn Kỷ Nhiễm vẫn luôn im lặng đứng đó, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ông nói, Giang Nghệ đúng là không nghe lời, không có gia giáo. Rồi ông cũng không nói thêm gì. Mặc dù cả người Kỳ Khánh Lễ đều là tật xấu, nhưng cũng xuất thân từ nhà giàu, bình thường sẽ không bàn tán về một người, chứ đừng nói chỉ một đứa nhỏ. Chỉ tiếc Giang Nghệ này làm cho ông quá thất vọng. Vậy sao? Kỳ Nhiễm ngẩng đầu lên hỏi lại một câu. Kỳ Khánh Lễ thấy cô bình tĩnh như vậy có chút bất ngờ, nhưng sau đó trong lòng lại kiêu ngạo. Dù trên phương diện nào, Kỳ Nhiễm cũng đều trên Giang Nghệ. Đặc biệt tính hết, Giang Nghệ vừa nhìn đã thấy bộ dáng nôn nóng, tầm nhìn hạn hẹp. Ngược lại, Kỷ Nhiễm trầm ổn mạnh mẽ, cho dù gặp chuyện như vậy cũng không nóng nảy. Kỷ Nhiễm thản nhiên nhìn Kỷ Khánh Lễ nói, con nghe nói ba mẹ Giang Nghệ ly hôn từ sớm, cô ta vẫn luôn được mẹ cô ta nuôi dạy. Kỷ Khánh Lễ chỉ trích Giang Nghệ không có gia giáo, vậy không phải đang chỉ trích bản thân Giang Lệ Khởi à? Dù sao bà ta chính là cha mẹ của Giang Nghệ. Bị Kỷ Nhiễm nói như vậy, sắc mặt Kỷ Khánh Lễ cũng không đẹp lắm. Kỷ Nhiễm cũng không quan tâm mấy thứ này. Hôm nay đã nháo vậy rồi, cô cũng không cần phải giả vờ nữa. Cô nói. Ba, mọi người đều nói, đứa con chính là phiên bản thu nhỏ của cha mẹ. Câu này chắc ba đã nghe qua rồi chứ? Nhiễm Nhiễm. Kỷ Khánh Lễ không nhịn được cắt ngang lời cô. Kỷ Nhiễm nói câu này còn ác hơn nhiều so với câu vừa nãy ông nói. Đây là trực tiếp chỉ trích Giang Lệ Khởi. Nhưng mà Kỷ Nhiễm chính là muốn gọi cho Kỷ Khánh Lễ tỉnh táo lại. Nói đến cùng thì ông cũng bị bộ dáng bên ngoài của Giang Lệ Khởi lừa. Gặp một người phụ nữ có tính cách khác hoàn toàn với Bùi Uyển, từ trong đáy lòng làm ông có chút tự tôn của đàn ông, để ông cảm thấy mình có thể che chở cho người phụ nữ đáng thương trong lòng chỉ có một mình ông như vậy. Nhưng Giang Lệ Khởi đã hơn 40 tuổi rồi, còn có thể như một cô gái nhỏ rồi cướp được Kỷ Khánh Lễ, bà ta thực sự yếu đuối sao? Gạt người. Kỷ Nhiễm nói thẳng. Bà ta mới mang thai, đã lợi dụng đứa con trong bụng mình để Giang Nghệ về nhà ở. Chỉ cần chút bản lĩnh tâm cơ này, con đã phải thật bội phục, kêu bà ta một tiếng gì Giang. Giọng thiếu nữ trong veo nhưng lạnh lùng, trên mặt trào phúng. Người như Kỷ Khánh Lễ luôn thích người khác phải nghe theo ông, không thể nghịch lại ý ông. Trước kia, Kỷ Nhiễm còn bằng lòng diễn trò với ông, diễn tiết mục cha từ con hiếu, nhưng lần này cô đã chán ghét rồi. Nếu đã ra tay với Giang Nghệ, vậy cũng không cần làm ra vẻ với Giang Lệ Khởi. Kỷ Khánh Lễ nhìn cô như không thể nào tin nổi, giật mình nói. Nhiễm Nhiễm, sao con có thể nghĩ vậy được? Con học những lời này từ ai thế hả? Ba cho rằng mẹ con dạy con à? Kỷ Nhiễm bị lời ông nói chọc cười. Sau khi Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ ly hôn, đã không thèm nói câu nào về ông, hoàn toàn không hề quan tâm tới chuyện liên quan với ông. Ba cô đúng tự mình đa tình. Kỷ Nhiễm thản nhiên nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ba không thấy biểu hiện vừa rồi của Giang Nghệ à? Vừa thấy mọi người tới, phản ứng đầu tiên là trả đũa lại. Kỳ Khánh Lễ bị lời cô nói làm cho á khẩu không trả lời được. Ông cũng tuyệt đối không ngờ tới người trả đũa chân chính là cô gái nhỏ trước mặt này. Kỳ Khánh Lễ hạ giọng. Nhiễm Nhiễm, về sau Giang Nghệ không ở nhà nữa. Chờ sau khi nó thi đại học, bà sẽ thu xếp cho nó ra nước ngoài. Đẩy đi chỗ rất xa, mắt không thấy, tim không phiền. Đây là chuyện của ba, dù sao ba cũng bằng lòng nuôi con thay nghề khác. Kỳ Khánh Lễ bị nói một câu nghẹn lại, không nói được gì nữa. 11 giờ, Giang lại khởi bưng đồ ăn vào phòng cho Giang Nghệ. Vốn dĩ Giang Nghệ đang nằm trên giường, thấy bà ta vào lập tức ngồi dậy. Cô ta tha thiết nhìn Giang Lệ Khởi, bộ dạng muốn khóc nhưng không dám khóc. Mẹ, thật sự con không cố ý đẩy mẹ đâu. Trước Giang Nghệ, một bụng uất ức, nhưng khi một mình cô ta nằm trên giường lại càng nghĩ càng sợ. Cô ta sợ Giang Lệ Khởi cũng ghét cô ta không cần cô ta nữa. Nếu thật sự như vậy thì cô ta hoàn toàn một thân một mình. Giang Lệ Khởi thấy bộ dạng hốt hoảng lo sợ này, vốn dĩ trong lòng còn muốn dạy dỗ cô ta một chút, nhưng thấy cô ta sợ hãi như vậy lại đau lòng không thôi. Bà ta khẽ nói. Bây giờ con biết sợ rồi à? Giang Nghệ khàn khàn. Lúc đó sợ con tức quá, không phải con muốn hại mẹ đâu. Giang Lệ Khởi để đồ ăn lên bàn nói. Buổi tối con không ăn gì rồi, giờ ăn chút đi. Con không đói bụng. Câu này Giang Nghệ nói thật. Cả tối nay cô ta đều lo lắng sợ hãi nên không còn cảm thấy đói bụng chút nào. Giang Lệ Khởi nhìn cô ta chằm chằm, hơi bất đắc dĩ nói. Lần này cũng coi như cho con một bài học kinh nghiệm. Bà ta tự cảm thấy bản thân mình cũng thông minh thấu hiểu, bằng không tuổi như bà ta cũng không thể gả vào nhà giàu được. Dù sao bên ngoài cũng có rất nhiều cô gái trẻ đẹp đang chờ đó. Ai ngờ đứa con gái này của bà ta chỉ biết đấu đá bừa bãi, không phân biệt được mức độ nặng nhẹ. Giang Nghệ nức nở tủi thân nói. Mẹ, thực sự con không đập đồ đạc trong phòng nó, chính nó đập, nó hãm hại con. Cô ta nói như vậy càng khiến Giang Lệ Khởi thở dài. Giang Lệ Khởi hỏi. Vậy con tới phòng nó làm gì? Giang Nghệ cứng người. Giang Lệ Khởi nói. Con cảm thấy do Kỷ Nhiễm đuổi con ra khỏi nhà, không cho con về ở, nên con muốn tính sổ với nó, cho dù xả giận một hơi cũng được. Những lời bà ta nói cũng chính là suy nghĩ của Giang Nghệ. Đúng là cô ta cảm thấy Kỷ Nhiễm thật quá đáng, không chịu chấp nhận cô ta. Cô ta không muốn để yên như vậy, muốn làm cho Kỷ Nhiễm xui xẻo. Giang Lệ Khởi tiếp tục nói. Lần này, do con chủ động khiêu khích nó, cũng do con đặt cơ hội hãm hại bản thân con vào trong tay Kỷ Nhiễm. Mặc dù mẹ không muốn nói lời này, nhưng thực sự Kỷ Nhiễm thông minh hơn con nhiều. Đặt hai đứa ở chung một chỗ, dễ dàng so sánh nhất. Nếu không phải Kỷ Nhiễm là con gái Bùi Uyển, chỉ sợ Giang Lệ Khởi sẽ không nhịn được mà thích cô gái như vậy. Khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào, thành tích học tập thì không cần phải nói tới, ngay cả đầu óc cũng thông minh như vậy. Giang Lệ Khởi tin lời Giang Nghệ nói, tất cả những thứ trong phòng đều do Kỷ Nhiễm làm. Nhưng mà Kỷ Khánh Lễ lại thấy Giang Nghệ ở trong phòng Kỷ Nhiễm, nên theo bản năng sẽ nhận định do Giang Nghệ tới gây phiền phức, rồi muốn hả giận nên ném đồ đạc. Nếu lúc bình thường Giang Lệ Khởi khen Kỷ Nhiễm hạ thấp cô ta, thì khẳng định Giang Nghệ sẽ nổi điên lên. Nhưng bây giờ cô ta không nói gì, chỉ im lặng nghe. Do mẹ quá sốt ruột. Giang Lệ Khởi thở dài. Quả thật, bà ta không nên vừa mang thai đã muốn đón Giang Nghệ về. Đúng kiểu lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đều nhìn thấy. Tiểu Nghệ, không phải mẹ không muốn sống cùng con, nhưng tình hình hiện tại không phải do chúng ta quyết định. Con yên tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định mẹ sẽ đón con về. Con không cần cảm thấy tủi thân. Nghĩ lại những bạn học ở ký túc xá đi. Có phải có vài người cả một tháng cũng không thấy cha mẹ một lần không? Chuyện tới nước này, Giang Lệ Khởi cũng chỉ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. May mà bây giờ Giang Nghệ cũng biết tình thế cấp bách nên không còn ầm ĩ nữa. Thứ hai đến trường, thời tiết lạnh hơn vài độ. Buổi sáng, lúc Quỳ Nhiễm ra khỏi nhà, dì Triệu tìm cho cô một cái khăn quàng cổ và một đôi bao tay. Mặt cô rất nhỏ, bị khăn quàng cổ quấn quanh nên nhìn đôi má lại càng tinh tế xinh đẹp hơn. Lúc ngồi trên xe buýt, mấy bạn nam học sinh trung học đều nhìn về phía cô. Tới cửa trường học, cũng không thấy nhiều học sinh, thời tiết ngày càng lạnh nên học sinh đi học trễ ngày càng nhiều. Làm cho chủ nhiệm tức giận đến mức tự mình đứng cửa bắt mấy ngày liền. Kỷ Nhiễm kéo khăn quàng xuống một chút rồi thở ra một hơi xương trắng. Trong phòng học lớp A8, học sinh ở ký túc xá đến lớp rất sớm. Có người còn lén lút ngồi tại chỗ ăn bánh mì. Sau khi Kỷ Nhiễm ngồi xuống, liền để ba lô vào hộc bàn, rồi quay qua nhìn chỗ bên cạnh. Rõ ràng người còn chưa tới, nhưng trong lòng lại vui vẻ khó nói thành lời. Dường như chỉ cần nghĩ tới người ngồi bên cạnh là cậu thì sẽ rất vui vẻ. Kỷ Nhiễm ngẩn người nhìn qua bên cạnh, rồi đột nhiên có tiếng gõ lên mặt bàn làm quấy rầy đến cô. Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Chấp đeo ba lô ở một bên vai, đang lười nhác đứng chỗ lối đi nhỏ bên cạnh. Cô ngớ ra, thật sự không ngờ người này tới trường sớm như vậy. Phải biết rằng, vị đại lão này bình thường lúc đi học đều thuộc kiểu tuyệt đối không sớm một giây, nhưng cũng sẽ không trễ một giây. Bây giờ học sinh còn chưa tới nửa lớp. Sao anh tới sớm thế? Kỷ Nhiễm tránh để cậu đi qua. Thẩm Chấp để ba lô lên, xong quay đầu đánh giá cô, nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng cậu hơi nhướng mày hỏi. Vừa rồi em đang nhìn gì thế? Kỷ Nhiễm cười. Tùy tiện nhìn cũng phải báo cáo với anh à? Tùy tiện nhìn. Thẩm Chấp khẽ đọc lại mấy chữ này, rồi cậu nói. Thật sự không phải đang nghĩ đến anh hả? Cho dù Kỷ Nhiễm kìm nén lại, nhưng lỗ tai vẫn hơi đỏ lên. Cô mấp máy miệng rồi không thèm quan tâm đến cậu nữa, mà lấy sách tiếng Anh đặt lên trên bàn. Mặc dù Kỷ Nhiễm không trả lời, nhưng Thẩm Chấp vẫn tựa lưng lên ghế, im lặng mỉm cười. Nói ra thì hôm qua lúc cậu về nhà, luôn rơi vào trạng thái cái gì cũng không muốn làm. Bởi vì một mình cậu ngồi ở nhà, suy nghĩ trong đầu tất cả đều liên quan tới cô. Cô ngồi trên vòng quay khổng lồ nói với cậu. Thẩm Chấp, cậu có thể chờ tớ không? Câu này giống như ấn nút lặp đi lặp lại vậy, luôn vang vọng trong đầu cậu. Cậu có thể. Cô sẽ không biết được cậu có bao nhiêu kiên nhẫn với cô, dài đến cả đời. Cho dù bây giờ cậu mới 17 tuổi, nhưng với cậu mà nói, cậu có thể khẳng định cả đời mình như thế. Dần dần trong lớp vang lên tiếng đọc sách, có người đọc từ đơn tiếng Anh, cũng có người ngâm nga tác phẩm văn cổ giáo viên cho trước. Kỷ Nhiễm đang xem bài văn tiếng Anh trước mặt, thì bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp của thiếu niên. Anh cứ nhớ em mãi. Một câu cậu nói giống như một viên đường dần dần hòa tan trong nước, ngọt tới mức khiến người ta không nhịn được cười mãi. Hết tiết tự học buổi sáng, Văn Thiền Hạ quay đầu nhìn cô tò mò hỏi. Nhiễm Nhiễm, sao hôm nay cậu vui thế? Có chuyện gì tốt à? Sao cậu cho rằng tớ đang vui? Kỷ Nhiễm hỏi lại. Văn Thiền Hạ gật đầu rồi đưa tay chọc chọc khóe miệng Kỷ Nhiễm, khẽ nói. Khóe miệng cậu muốn toe toét rồi đây này. À, Kỷ Nhiễm gật đầu. Văn Thiền Hạ hào hứng hỏi. Có chuyện gì vậy? Muốn biết. Kỷ Nhiễm hỏi lại. Văn Thiền Hạ gật đầu ngay lập tức, nét mặt như kiểu cậu mau mau nói cho tớ nghe. Ngay lúc cô ấy đang nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm, thì cô gái nhỏ đối diện lại không nhanh không chậm nói. Tớ không nói cho cậu nghe đâu. Văn Thiền Hạ cù lét cô, nhưng mặc kệ cô ấy trêu chọc, Kỷ Nhiễm thế nào cũng không chịu nói. Ánh mắt lạnh lạnh của Thẩm Chấp nhìn qua, dám bắt đặt người của cậu ngay trước mắt cậu. May mà Văn Thiền Hạ cũng thuộc người có mắt nhìn, liền vội vàng dừng tay lại, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi. Nhiễm Nhiễm, sắp tới sinh nhật cậu đúng không? Lần trước sinh nhật Văn Thiền Hạ, Kỷ Nhiễm tặng mù cho cô mấy món quà sinh nhật rất đắt tiền, cho nên cô ấy vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm suy nghĩ rồi lắc đầu. Còn lâu. Cuối tháng này mới đến, huống chi chỉ lúc nhỏ mới mong đợi tới sinh nhật. Bởi vì ba mẹ sẽ mở một party sinh nhật rất lớn cho cô, rồi mời rất nhiều người tới tham dự. Sau đó trưởng thành rồi phát hiện ra, sinh nhật cô chỉ là nơi để Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ liên kết các mối quan hệ mà thôi. Rất nhiều cô chú tặng những món quà sinh nhật đắt tiền, nhưng cũng không phải đơn giản vì thích cô, mà chỉ vì muốn lấy lòng ba mẹ cô thôi. Sau này hiểu chuyện, Kỷ Nhiễm đã không còn bất kỳ mong đợi nào với ngày sinh nhật nữa. Dù sao, không mong chờ cũng sẽ không thất vọng. Huống chi, năm nay là năm đầu tiên Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ ly hôn. Trước kia họ chưa ly hôn, thì lúc vào sinh nhật của cô cũng duy trì sự hài hòa vợ chồng ngoài mặt cho người khác xem. Văn Thiền Hạ nói nhỏ. Không sao, tớ nhớ kỹ thay cậu. Cô ấy thần bí nói. Đến lúc đó, nhất định tớ sẽ tặng cậu một món quà đặc biệt. Thẩm Chấp nghe được cuộc trò chuyện của hai người, chỉ im lặng quay bút trên tay. Quả thật, sắp tới sinh nhật bạn gái nhỏ của cậu rồi. À, bạn gái nhỏ tương lai. Lúc hết tiết 1, Kiều Sư Kiều vào lớp kêu Kỷ Nhiễm ra ngoài. Thầy nói. Kỷ Nhiễm, lần này em chuẩn bị phát biểu giấy cờ nhé. Kỷ Nhiễm gật đầu. Mỗi thứ hai, trường học sẽ mở một cuộc họp thường kỳ vào thời gian nghỉ giải lao,

dám giúp người khác đưa thư tình cho Nhiễm Nhiễm, cậu không sợ Thẩm đại lão? Văn Thiển Hạ làm hành động cắt cổ với cô ấy, vẻ mặt phương xa cầu xin nói, cậu chưa thấy bạn nam kia đâu, cao lại còn đẹp trai nữa, cậu ta gõ lên cửa sổ chỗ tớ nên trong lúc nhất thời tớ không nhịn được. Chực chực, thấy sắc quên nghĩa. Văn Thiển Hạ lắc đầu, nhưng ngay sau đó cô ấy cũng hỏi nhỏ, đẹp trai thế nào? Phương Sa nói, cũng chỉ thua Thẩm đại lão một chút thôi, nhưng tuyệt đối là soái ca đó, lại còn cao nữa. Cậu thật to gan, lại dám lấy người này so sánh với người đứng nhất lớp chúng ta. Không nói tới chuyện khẳng định khuôn mặt cậu ta kém Thẩm lão đại, chỉ nói tới chuyện lão đại thi đứng nhất lớp thôi, cả đời cậu ta cũng không đuổi kịp. Đột nhiên Văn Thiển Hạ lại nổi giận nói lời chính nghĩa. Kỷ Nhiễm và Phương Sa nhìn bộ dáng biến đổi sắc mặt của cô ấy, muốn trợn mắt há mồm. Đến khi bên cạnh có bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng cầm lấy bức thư trên bàn Kỷ Nhiễm. Sau đó, Kỷ Nhiễm quay đầu lại, nhìn thiếu niên đứng bên cạnh. Cậu từ trên cao nhìn xuống Kỷ Nhiễm, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Thư tình à? Mặc dù giọng điệu lạnh nhạt, nhưng xung quanh lại có cảm giác như nhiệt độ lập tức bị giảm xuống. Kỷ Nhiễm nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình, không nói bất kỳ một lời nào trong hai tiết học buổi chiều. Kỷ Nhiễm không ngờ, chỉ bức thư tình thôi đã kích thích lớn tới cậu như vậy. Trước cũng có người gửi thư cho cô, có người để trong học bàn, thậm chí còn có người trực tiếp đưa cho cô nữa. Kỷ Nhiễm chưa từng mở ra xem. Mặc dù phụ tấm lòng người khác, nhưng cô cảm thấy nếu đã không thích người ta thì nên từ chối thẳng thắn như vậy mới là cách tốt nhất với họ. Trong tiết vật lý, các bạn học đều ngao ngán buồn ngủ. Kỷ Nhiễm vừa nghe giọng nói dõng dạc của thầy vật lý trên bục giảng, vừa nghĩ phải giải thích thế nào với người ngồi bên cạnh. Cô thực sự không ngờ, đường đường Thẩm Chấp mà cũng có lúc nhỏ mọn như vậy. Lúc thầy vật lý xoay người chép đề lên bảng, Kỷ Nhiễm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thấy cậu đang cúi đầu nhìn cuốn sách để trước mặt, nhưng ánh mắt lại ngơ ngác, càng giống như đang ngẩn người hơn. Kỷ Nhiễm viết một câu lên bờ rồi để qua bàn cậu. Mặc dù Thẩm Chấp không nhìn lên bảng, nhưng vừa rồi thực sự cậu đang nghiêm túc nghe giảng bài. Chỉ khi thầy giáo viết để lên bảng, cậu mới ngẩn người. Mới một giây thôi, đã thấy cuốn vở bị đẩy qua. Trên mặt giấy có hàng chữ thanh tú. Anh giận à? Chữ Kỷ Nhiễm viết rất đẹp, hơn nữa lại còn khác với nét chữ xinh xắn khéo léo bình thường con gái hay viết. Chữ cô viết nhìn vô cùng mạnh mẽ, trái ngược một trời một vực với khuôn mặt cô. Nhưng Thẩm Chấp lại rất thích. Thẩm Chấp cụp mắt nhìn cuốn vở trước mặt, xong vươn đầu ngón tay ra kéo vở qua. Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, không tệ, còn chịu nhận đồ cô viết. Mặc dù cô cảm thấy trong chuyện này bản thân mình rất vô tội, tại người khác viết thư cho cô mà, cũng có phải cô viết thư cho người khác đâu. Thẩm Chấp đẩy cuốn vở lại đây, Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn chữ cậu viết. Không. Nếu chỉ có một câu này, Kỷ Nhiễm sẽ cảm thấy có lẽ thật sự cô không giận thật. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới thì cô không nhịn được bật cười. Trước kia em cũng nhận được thứ đồ chơi này. Rõ ràng ngay cả hai chữ thư tình Thẩm Chấp cũng không muốn viết ra. Kỷ Nhiễm cúi đầu viết hai chữ lên giấy. Đúng vậy. Cô vẫn luôn thẳng thắn, thêm vào đó cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm. Cô cầm bút đang tính viết tiếp, nói những bức thư kia cô chưa từng mở ra, cũng chưa từng đọc qua. Trùng hợp thay, thầy vật lý đứng trên bục giảng nhìn cả phòng học một lượt, không thấy cánh tay nào chủ động nhấc lên để lên bảng giải đề. Vì thế, ông vô cùng dịu dàng nhìn qua chỗ Kỷ Nhiễm với Thẩm Chấp. Từ sau cuộc thi giữa kỳ, Thẩm Chấp đạt điểm tuyệt đối, còn Kỷ Nhiễm điểm cao đã thành những học trò giỏi trong lòng thầy. Đặc biệt, thầy còn cảm thấy, mặc dù Kỷ Nhiễm không thi được điểm tuyệt đối, nhưng chắc chắn em ấy có tiềm lực thi được điểm tuyệt đối. Tới lúc đó, trong lớp ông sẽ có được hai điểm tuyệt đối vật lý, thật nở mày nở mặt. Thầy vô cùng ôn hòa nói, vậy Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp lên bảng giải đề đi. Ngòi bút đang lướt trên giấy của Kỷ Nhiễm dừng lại, câu giải thích phía dưới còn chưa kịp viết chữ nào. Cô nhìn qua Thẩm Chấp, còn Thẩm Chấp lúc này đang cụp mắt nhìn chằm chằm hai chữ trên giấy. Đúng vậy. Thẩm Chấp tức đến bật cười, cậu còn nói cái gì được nữa. Học sinh trung học bây giờ không lo học tập, cả ngày nghĩ tới chuyện gì không đâu. Khóe miệng cậu hơi giật giật, không nhanh không chậm đứng từ ghế lên. Hai người một trước một sau lên bảng, trong phòng học vang lên những tiếng xì xào. Trong lòng Kỷ Nhiễm ngọt ngọt, cô vừa nhìn đề trên bảng vừa nghĩ, thì ra cảm giác cùng người trong lòng mình lên bảng giải đề lại tuyệt như vậy. Một phút đồng hồ sau, Thẩm Chấp khẽ nói, Nhiễm Nhiễm, cố lên. Bên môi Kỷ Nhiễm vẫn còn ý cười, đột nhiên lại thấy thiếu niên đang kêu cô cố lên kia xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net